Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Sương mù biến hóa. 1. Phòng khách không đốt đèn, nhưng là Ninh Hoan Tâm, thị lực thực hảo. Hơn nữa, liền ở nàng mở cửa kia trong nháy mắt, hành lang tối tăm ánh đèn vừa lúc chiếu xạ vào trong phòng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa cái kia kỳ quái hắc ảnh. Còn có, ca suy, kỳ quái thanh âm ni, ai ở nơi đó, thay đổi là nhát gan người đã sớm nháy mắt dọa ngốc. Mất công Ninh Hoan Tâm kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh tư thái. Hơn nữa động tác nhanh chóng mở ra cửa chốt mở. Toàn bộ phòng khách ở nháy mắt sáng người lên. Ngồi ở trên sofa người. Theo bản năng nâng lên cánh tay chắn chắn đôi mắt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng trên sofa khách không mời mà đến. Đây là một cái ăn mặc trắng tinh áo tắm dài nam nhẹ nam tử. Bởi vì hắn lúc này dùng cánh tay chống đỡ mặt, Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa, căn bản nhìn không tới hắn mặt. Bất quá, hắn trên người kia kiện áo tắm dài có điểm quen mắt. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn trừng mắt, Nima, này không phải ta áo tắm dài sao? Biến thái, Ninh Hoan Tâm không chút do dự liền cầm trong tay ra dương hướng về phía kia trên sofa người. Ném qua đi, biến thái ở đâu? Lúc này, một cái thanh thúy giọng nam vang lên. Trên sofa nam nhân một bên tiếp được Ninh Hoan Tâm ra dương, một bên quay mặt đi tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng. Biến thái đâu? Ninh Hoan Tâm, ngươi nhà chính là kia biến thái. Chính ngươi không cảm giác sao? Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nhìn trong phòng nam nhân. Lúc này nàng rốt cuộc thấy được nam nhân dung mạo, nam nhân lớn lên thanh tú, mặt mày văn nhã, lúc này, hắn chính nháy đen như mực con ngươi, có chút mê mang nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi đã trở lại a, lại không trở lại ta liền phải chết đói a, đói chết cái con khỉ, đói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nháy mắt, ngươi là... Sương mù, a nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sương mù nhịn không được gật gật đầu, ngươi vừa rồi nói biến thái ở đâu, muốn ta hỗ trợ sao, lúc này, sương mù còn nhịn không được nhảy con ngươi, khắp nơi nhìn xung quanh, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt hắc tuyến, ngươi như thế nào ở nhà ta, ngươi như thế nào đột nhiên lớn như vậy, ngươi còn ăn mặc ta áo tắm dài, sương mù, thật nhiều vấn đề a. Ta này đầu trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp a. Sương mù hướng về phía Ninh Hoan Tâm vô tội bĩu môi. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ta tìm không thấy Du Diệp đành phải tới tìm ngươi. Ta nhìn đến nhà ngươi tủ lạnh còn có chút ăn, ta liền ăn, còn có... Ta hoa ngươi tiền lẻ, mua chút bánh mì cùng mì ăn liền, bởi vì ta vẫn luôn ăn cái gì, cho nên ta lớn lên mau a. Không đúng, hình như là, từ ngày hôm qua vẫn là hôm trước buổi tối bắt đầu. Đột nhiên, ta liền trưởng thành, kỳ thật sương mù cũng thực bất đắc dĩ à. Hắn một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình đột nhiên trưởng thành. Quần áo đều nhỏ, tất cả đều không thể xuyên. Hắn đành phải đi Ninh Hoan Tâm tủ quần áo tìm tìm. Chính là nàng đều là nữ hài tử quần áo a, hoàn toàn không có một kiện chính mình có thể ăn mặc thượng. Bởi vì không có quần áo, ta liền tránh ở trong phòng vệ sinh. Vừa lúc thấy được ngươi áo tắm dài, cái này ta cư nhiên có thể xuyên. Đương nhiên, ngươi nếu là không thích, ta lập tức cởi ra còn cho ngươi. Sương mù vừa nói, Một bên liền đi tiếp áo tắm dài đai lưng. Đình đình đình, đừng cởi quần áo. Áo tắm dài đưa ngươi, đều đưa ngươi. Ninh Hoan Tâm lập tức bay nhanh ngăn trở sương mù động tác. Nga, cảm ơn, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Sương mù hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Sau đó lại thực thoải mái ngồi trở lại tới rồi sofa. Ngươi đã trở lại thật sự là quá tốt. Ta lập tức liền có cái gì ăn, có quần áo xuyên. Ninh Hoan Tâm, trước kia tỷ tỷ ta chỉ là một chương dự phòng phiếu cơm. Hiện tại còn muốn phụ trách trang phục. Hết chương.